Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225. Chương 1225. Trong màn đêm sát cơ. Minh Vương Hades. Đêm khuya, Nevada City. Hai vành trăng sáng treo ở trong màn đêm, giống như hai cái to lớn tụ ánh sáng đèn pha. Chiếu sáng phía dưới Nevada City giống như ban ngày, mà lúc này thành nội Nguyệt Nha Hồ trong trang viên thì là ngầm chăm chú một mảnh, tĩnh mịch phi thường, chỉ có từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân cùng kim loại binh khí tiếng va chạm không ngừng vang lên. Những âm thanh này đến từ từng đội võ trang đầy đủ, giờ bó đuốc tại trong trang viên bên ngoài không ngừng vừa đi vừa về tuần tra hộ vệ. Những hộ vệ này đều là Nevada City chủ, mập mạp cắt sổ từ thành vệ quân bên trong triệu tập đến bộ đội tinh nhuệ. Hết thảy có 500 người, mỗi một người đều ít nhất là nhị giai chiến sĩ, trong đó cũng không ít người đều là tu luyện ra đấu khí tam giai trở lên trung cao cấp kỵ sĩ. Thậm chí, nơi này còn có cát sồ từ chính mình dung nham tòa thành bên trong điều tới 7-8 vị ma pháp sư. Những ma pháp sư này đều là hắn những năm này tốn hao trọng kim, thậm chí hạ mình tự mình mời tới cao nhân. Thực lực yếu nhất cũng có tam giai trung cấp ma pháp sư trình độ. Mạnh nhất càng là tiếp cận ngũ giai đại ma pháp sư tiêu chuẩn. Có thể thấy được, vì bảo vệ dưới giường ở đây Helen công chúa an toàn, Castle là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu không phải Nevada City rất nhiều quân chính khách vụ cần hắn xử lý, còn có tránh hiềm nghi cần, nói không chừng chính hắn đều muốn đem đến Nguyệt Nha Hồ trong trang viên tự mình tọa trấn bảo hộ công chúa an toàn. Dù sao, như là công chúa tại hắn nơi này xảy ra chuyện, cái kia hắn chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không thoát trách tội. Với tư cách một tên dựa vào hoàng đế sủng, may mà một bước lên mây tân quý tộc, Castle không khó tưởng tượng chính mình mất đi hoàng ân về sau hạ tràng. Mà cùng lúc đó, trang viên bên ngoài, một mảnh Kurenai Sam trong rừng, mấy chục đạo hắc vụ giống nhau cái bóng cứ như vậy bồng bềnh trong rừng. Mỗi người bọn họ đều một màn đồng dạng tạo hình, mang theo vũ khí cũng đều giấu ở trong hắc vụ. Chỉ là loạt thoáng, có thể thấy là tinh hồng liêm đao hình. Ở đây chút hắc vụ trước đó là một đen đỏ lên hai đoàn quang mang. Cái này hai đoàn quang mang bên trong, riêng phần mình ẩn giấu một đạo loáng thoáng hình người thân ảnh. Cha rõ ràng rồi sao? Một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn tự cái kia màu đen quang đoàn bên trong phát ra nói. Vĩ đại Minh Hà chi chủ, dựa theo dự báo nữ ma dự đoán, cái kia giết chết Camus đại nhân nhân loại cường giả đang ở trước mắt tòa trang viên này bên trong. Sau lưng một đạo hắc vụ nhẹ gật đầu, nói, nghe nói lời ấy. Màu đen quang đoàn bên trong bóng người bỗng nhiên trầm mặc lại. Thật lâu không có hồi âm, mà tại bên cạnh hắn, hồng sắc quang đoàn bên trong bóng người lại đột nhiên thản nhiên nói. Hades, ngươi dự định lúc nào động thủ? Akakus, ngạo mạn chi chủ bệ hạ để ta toàn quyền phụ trách việc này. Không cần ngươi lắm miệng. Mặt khác, từ khi tai họa chi niên về sau, Hades cái tên này đã không còn tồn tại. Tham kiến quyển sách đệ nhất 2.181.219 chương. Nói xong lời cuối cùng, màu đen quang đoàn bên trong bóng người ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị. Một cỗ mãnh liệt uy áp đập vào mặt, để hồng sắc quang đoàn bên trong bóng người không khỏi đánh run một cái. Vâng, ha, Minh Hà chi chủ điện hạ. Akakus tuân theo ý chí của ngài, tại giận dữ cùng ẩn nhẫn ở giữa lặp đi lặp lại dãy giụa hồng. Quang bóng người, cuối cùng chống đỡ bất quá trước mắt cái này đã từng tên là Hades, hắc quang bóng người uy nghiêm. Thấp giọng chịu thua nói, nhìn thấy Akakus cái này đau đầu nhận sai. Hắc quang bóng người hừ lạnh một tiếng, lập tức cặp kia giấu ở hắc quang phía dưới tinh hồng hai mắt. Nhìn về phía rừng rậm bên ngoài Nguyệt Nha Hồ Trang Viên. Đã từng thân là người chết quân chủ, minh giới thần hắn có thể cảm giác được. Tòa trang viên kia bên trong, có mấy trăm tên sinh mệnh khí tức cường đại người tộc võ sĩ cùng ma pháp sư. Còn có số lượng không ít, sinh mệnh khí tức yếu ớt nhân loại người phục vụ. Nhưng hắn không cảm giác được bất luận cái gì thánh giai trở lên cường giả khí tức. Cái này rất không bình thường. Nếu không là vực sâu dự báo ma nữ sớm đã dùng dự ngôn pháp thuật khóa chặt cái kia giết tử viêm ma. Gamers nhân loại cường giả vị trí. Hắn căn bản không tin tưởng. Trong trang viên này có vượt xa thánh giai. Thậm chí tại lĩnh vực cảnh giới phía trên siêu cấp cường giả. Khác thường tình huống, để vị này đã từng minh giới thần cảm thấy bất an. Hắn sở dĩ có thể tại hơn 60 năm trước trận kia từ thần hy chi chủ phát động chư thần hoàng. Hôn bên trong may mắn còn sống sót, có thể tại huynh đệ của hắn, lôi đình thần rớt, hải thần Poseidon liên tiếp vẫn lạc tình huống dưới sống sót chạy ra Olympus thần quốc. Chính là bởi vì hắn đầy đủ hèn mọn, đầy đủ cẩn thận, không có nắm chắc, thà có thể mất mặt bỏ chạy cũng sẽ không xuất thủ. Vì vậy, Hades hiện tại không muốn động thủ. Hắn cần tra ra tình báo, nhìn xem cái kia giết chết truyền kỳ viêm ma Camus nhân loại cường giả. Rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng, nhưng vị kia hắn chỗ đầu nhập vực sâu đại lãnh chúa. Ngạo mạn chi chủ A Gia Cẩu Thả này nghiêm lệnh, lại làm cho hắn tiến thối lưỡng nan. Nhất là, tại Hades bên cạnh cái này Akakus, gia hỏa này thế nhưng là ngạo mạn chi chủ bên người dòng chính ác ma. Là chuyên môn đến giám thị hắn. Hắn chính là nghĩ lui, cũng lui không được. Nghĩ đến nơi đây, Hades lạnh lùng phủi liếc mắt bao phủ tại hồng quang bên trong Akakus. Thản nhiên nói, động thủ đi, giết sạch trong trang viên tất cả nhân loại. Trọng điểm lùng bắt cái kia dám can đảm sát hại Camus hung thủ. Chúng ta giáng lâm Ica địch ngõa đại lục thời gian có hạn. Tuyệt đối không thể bị dở dang. Nghe nói lời ấy, Hades sau lưng một đạo hắc vụ có chút do dự. Vĩ đại Minh Hà chi chủ. Chúng ta có phải hay không muốn chờ ngạo mạn chi chủ điện hạ đội thân vệ giáng lâm? Sẽ cùng nhau bên trên. Cái kia đánh chết Camus nhân loại cường giả, tuyệt đối không thể khinh thường. Các ngươi sợ, bao phủ tại giữa hồng quang trước Akakus đột nhiên quay đầu. Đốt hỏa diễm thiêu đốt hai mắt bên trong lộ ra xâm nhiên ánh mắt. Hừ hừ, quá nhu nhược, khó trách các ngươi Olympus chư thần tại thần hy chi chủ trước mặt không chịu nổi một kích như vậy. Tên kia coi như giết Camus. Nhưng cũng bất quá là một cái ti tiện phàm nhân. Làm sao có thể cùng vực sâu chống lại? Lời vừa nói ra, Hades lập tức nộ khí dâng lên. Trong mắt cũng lộ ra xâm nhiên ý nghĩa. Lạnh lùng nhìn xem Akakus nói. Sợ, một nhân loại, ta còn không để vào mắt. Chỉ là chuyện này, ngạo mạn chi chủ ra nghiêm lệnh. Vạn nhất bởi vì quá mức vội vàng xảy ra bất trắc. Hắc hắc, nghe nói Hades giải thích, Akakus đùa cợt mà nói, vì điện hạ cơ hội lập công đang ở trước mắt, ngươi nếu là sợ, có thể hiện tại liền cút về. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hồng quang lóe lên, Akakus thân ảnh liền tại một trận không gian vặn vẹo bên trong, biến mất ngay tại chỗ, thứ không biết chết sống. Hades thấp giọng nói một câu. Nhưng lại không có thể làm sao. Akakus là ngạo mạn chi chủ thân tộc. Là vung, sáng bộ tộc truyền kỳ ác ma. Tuyệt đối không thể tại dưới con mắt của hắn xảy ra chuyện. Thở dài, Hades chỉ được hạ chỉ lệnh. Để phía sau hắn những này hắc vụ toàn đều đi theo lấy Akakus. Tiến công tòa kia yên tĩnh trang viên. Mà chính hắn thì tại một cỗ màu đen trong gió lốc. Biến mất tại trong màn đêm trong rừng rậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.